Lại nữa, chủ thủy thần phổ hưng dân tràng, được môn giải thoát, lòng từ bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh. Đạo lý ở trên nói chưa hết, cho nên tiếp tục nói. Vị phổ hưng dân tràng chủ thủy thần này nổi mây lên che khắp hết thảy trang nghiêm như tràng báo. Vị này là thần quản lý nước. Nếu nước chẳng có thần cai quản thì sẽ tràn ngập gây tai nạn, gây lục lội khắp thiên hạ, đầu đầu cũng là nước, thì chúng sinh không được an cư lạc nghiệp. Vì có thần cai quản cho nên nước chảy có chỗ nhất định và có phương hướng. Đa số đều cho rằng nước chảy đi xuống, song có lúc cũng chảy đi lên. Ví như suối giọt, tức là từ dưới đất chảy đi lên. Tôi kinh nghiệm đã từng xem qua nước giếng chảy giọt đi lên. Lúc đó tôi ở tại quê của tôi miền Đông Bắc, tại thôn Đông Tỉnh, thấy được cảnh giới kỳ lạ này. Tôi với các vị sư huynh 5 người đến các nơi truyền giáo, đến thôn Đông Tỉnh nhà cư sĩ nọ. Lúc đó gặp ma ở trong nước, y muốn dùng nước để giết chết chúng tôi. Trời mưa lớn giống như dùng bồn đổ nước xuống. Nước dưới giếng giọt lên cao hơn 2 trượng, giống như trụ nước. Chưa bao lâu mà thành đầm nước. Nước ào tới tấp dữ dội như dạng mã, làm sập hết hơn 80 nóc nhà. Người bị nước ngập chết hơn 30 người. Dù đứng ở trên bục cũng bị ngập chết, thật là tai nạn ghê gớm. Song phòng của chúng tôi ở là nơi thấp nhất, tường chung quanh là bằng gỗ, giống như tre làm bờ rào. Giữa có lỗ trống. Nước ở ngoài bờ rào gỗ cao khoảng 1 trượng, nước ở trong bờ rào gỗ chỉ cao hơn 1 thước. Cho nên chỉ sợ hãi mà chẳng có gì nguy hiểm. Chẳng bao lâu thì tạnh mưa. Nước có thể lợi người, cũng có thể hại người. Nước lớn thì hại người, nước nhỏ thì lợi người. Cho nên Lão Tử có nói: thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhì bất tranh. Xứ chúng nhân chi sợ ác, cố cơ ư đạo. Nghĩa là nói, người thiện bậc trên hết giống như nước. Nước lợi ích tất cả chúng sinh, song nó cũng chẳng tranh công. Nó chẳng nói bạn sống là nhờ tôi, nếu chẳng có tôi thì bạn đã không tồn tại, cho nên tôi có công với bạn. Nơi của nước ở chẳng ai muốn ở. Tại sao? Vì là chỗ thấp nhất, nước tình nguyện chảy xuống chỗ thấp, cho nên nó hợp với đạo. Người thiện bậc trên cũng như thế. Vị chủ thủy thần này đắc được môn giải thoát, từ bi bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh. Chủ thủy thần hải triều dân âm, được môn giải thoát vô biên pháp trang nghiêm. Vị hải triều dân âm chủ thủy thần có một sức lực như hải triều dân âm. Vị này dùng vô lượng vô biên pháp môn để trang nghiêm Phật đạo, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ thủy thần diệu sắc luân kế, được môn giải thoát, quán sát chúng sinh nào giáo hóa được thì dùng phương tiện nhiếp hết thảy. Vị diệu sắc luân kế chủ thủy thần này có quan diệu sắc và kế vòng tròn. Vị này quán sát chúng sinh nào cơ duyên chín mùi thì đến giáo hóa trước, dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để phổ nhiếp chúng sinh này, khiến cho họ giác ngộ được giải thoát. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ thủy thần thiện xảo tuyền phục, được môn giải thoát diễn nói khắp cảnh giới thâm sâu của chư Phật. Vị thiện xảo tuyền phục chủ thủy thần này minh bạch pháp môn thiện xảo phương tiện, cho nên nói pháp này lần thứ nhất rồi lần thứ hai. Vì sợ chúng sinh không hiểu cho nên nói đi nói lại. Vị này dùng pháp thiện xảo phương tiện để giáo hóa chúng sinh, vì ngài đắc được tam muội thiện xảo. Vị này dùng đủ thứ pháp phương tiện để diễn nói cảnh giới thâm sâu của 10 phương chư Phật. Có khi dùng quang minh để diễn nói pháp môn thiện xảo, có khi dùng âm thanh để diễn nói pháp môn thiện xảo, có khi dùng âm thanh nước chảy để diễn nói pháp môn thiện xảo. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ thủy thần ly cấu hương tích, được môn giải thoát hiện khắp đại quang minh thanh tịnh. vị Ly Cấu Hương Tích Chủ Thủy Thần này đã lìa khỏi tất cả nhiễm ô mà đắc được thanh tịnh. Vì thanh tịnh cho nên sinh ra năm thứ mùi hương điều hòa. Những mùi hương này tụ lại thì khiến cho pháp giới đều thanh tịnh không nhiễm. Ở trong tầng hư không khắp pháp giới đều hiện ra đại quang minh tạng. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ Thủy Thần Phước Kiều Quan Âm được môn giải thoát, thanh tịnh pháp giới chẳng có tướng, cũng chẳng có tánh. Vị Phước Kiều Quan Âm Chủ Thủy Thần này phước như kiều lương, nhiều vô số lượng, lợi ích đối với chúng sinh. Quang minh của vị này giống như thuyết pháp, có lợi ích đối với chúng sinh. Vị này đắc được môn giải thoát thanh tịnh pháp giới chẳng có tướng, chẳng có tánh. Pháp giới thanh tịnh thì hợp với hư không là một, cũng chẳng có tướng, cũng chẳng có tánh. Nó là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, không thể dùng lời để nói. Vậy vô tướng có tánh chăng? Cũng chẳng có tánh, cho nên mới hợp với hư không làm một thể. Chủ Thủy Thần Tri Túc Tự Tại được môn giải thoát biển đại bi vô tận. Vị Tri Túc Tự Tại Chủ Thủy Thần này đắc được tri túc, đắc được tự tại, cho nên ngài là thần khoái lạc. Vị này dùng tâm đại bi để giáo hóa chúng sinh, cho nên luôn luôn nghĩ nhớ chúng sinh, không quên chúng sinh, thường ban vui cho chúng sinh, thường cứu khổ cho chúng sinh, chẳng có thời giờ nghỉ ngơi. Do đó gọi là biển đại bi vô tận. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Con người thì sợ chẳng biết đủ, không biết đủ tức là khổ, biết đủ thì vui. Do đó tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an, nghĩa là biết đủ thì vui, nhịn được thì yên. Vui vẻ tức là biết đủ, yên ổn tức là tự tại. Không biết đủ là một việc thống khổ nhất. Sao lại gọi là không biết đủ? Ví như có người vốn chẳng có nhà để ở, chẳng có cơm ăn, chẳng có đồ mặc, nghèo mạt rệt. Y bèn nghĩ, ước gì có cái phòng nhỏ để ở thì sướng biết mấy. Do đó tối ngày khởi vọng tưởng về phòng ở. Nếu có bộ đồ mặc thì ấm biết bao. Tối ngày cứ khởi vọng tưởng về quần áo. Ước gì có vật gì ăn thì sướng biết mấy. Do đó tối ngày khởi vọng tưởng ăn. Một ngày nọ, phòng ở cũng có, đồ mặc cũng có, vật ăn cũng có. Phòng thì có thể che mưa che gió, y phục thì có thể che thân, vật ăn thì có thể ăn cho khỏi đói. Nếu biết đủ thì chẳng cần cầu gì nữa. Xong, y lại khởi vọng tưởng: ta ở nhà lớn thì tốt biết mấy, mặc đồ quý giá thì tốt biết mấy, ăn vật ngon thì tốt biết mấy. Đó là biểu hiện không biết đủ. Lúc trước không có phòng ở, bây giờ đã có phòng ở, còn muốn ở nhà lớn. Trước kia chẳng có quần áo mặc, bây giờ có quần áo mặc, còn nghĩ muốn mặc đồ quý giá. Trước kia chẳng có cơm ăn, bây giờ có cơm ăn, còn nghĩ muốn ăn đồ ngon. Đó là tâm tham không đáy, cho nên nói không biết đủ là khổ. Có phòng ở, có đồ mặc, có cơm ăn, lại muốn làm quan, được làm huyện trưởng, hiềm chê chức nhỏ, muốn làm tỉnh trưởng, được làm tỉnh trưởng, hiềm chê nhỏ, lại muốn làm tổng thống, lại muốn làm người lãnh đạo thế giới, được làm người lãnh đạo thế giới, lại muốn làm thượng đế trên trời. Các bạn thấy đó, không biết đủ là khổ như thế. Song chỉ có vị chủ thủy thần này biết đủ, cho nên tự tại. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ Thủy Thần Tịnh Hỷ Thiện Âm được môn giải thoát ở trong đạo tràng chúng hội Bồ Tát làm đại quang hỷ tạng. Vị Tịnh Hỷ Thiện Âm chủ thủy thần này thường sinh tâm quang hỷ thanh tịnh, khéo diện nói diệu pháp âm. Vị này ở trong đạo tràng chúng hội Bồ Tát khiến cho tất cả đại chúng hải hội đều đắc được đại quang hỷ. Vì đắc được đại quang hỷ cho nên gọi là tạng. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ Thủy Thần Phổ Hiện Oai Quang được môn giải thoát dùng sức phước đức rộng lớn vô ngại xuất hiện khắp các cõi. Vị Phổ Hiện Oai Quang chủ thủy thần xuất hiện khắp lại có đại oai quan. Vị này dùng sức phước đức vô lượng vô biên vô ngại xuất hiện khắp trong mười phương quải nước. Phước là do tu, đức là do làm mới có. Vị này minh bạch được cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Chủ thủy thần hống thanh biến hải được môn giải thoát, quán sát tất cả chúng sinh, dùng phương tiện để điều phục, phá khởi như hư không. Vị hống thanh biến hải chủ thủy thần này âm thanh như tiếng hống của sư tử, làm chấn động vô lượng chúng sinh trong các quải nước nhiều như số hạt bụi. Vị này quán sát được hết thảy tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng phương tiện điều phục để giáo hóa tất cả chúng sinh. Tuy nhiên, giáo hóa tất cả chúng sinh, song tất cả chúng sinh tự giáo tự hóa, cho nên ngài hành sở vô sự, chẳng chấp trước tướng. Đó gọi là phát khởi như hư không. Trong kinh Kim Cang có nói: diệt độ tất cả chúng sinh rồi mà chẳng có chúng sinh nào thật diệt độ. Tất cả cõi chúng sinh đều không, nhưng nguyện lực của Phật vẫn chưa tròn đầy, cho nên vị thần này quán sát tất cả chúng sinh, phát khởi nguyện rộng lớn, thần thông rộng lớn như hư không, dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để điều phục tất cả chúng sinh. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Bấy giờ chủ thủy thần Phổ Hưng Dân Tràng nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả chúng chủ thủy thần mà nói ra bài kệ. Tôn giả A Nan đã nhớ kinh Trường Hàng ở trước, lúc này dùng kệ để tuyên lại ý nghĩa của kinh Trường Hàng. Vị Phổ Hưng Dân Tràng chủ thủy thần nương đại oai thần lực của Phật, tức những vị chủ thủy thần kia cũng nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp tất cả nhân duyên và căn tánh của chúng chủ thủy thần mà nói kệ rằng: môn từ thanh tịnh nhiều như bụi, đều sinh trong một tướng của Phật. Mỗi mỗi các tướng đều như thế, vì thế người thấy chẳng nhàm chán. Từ môn thanh tịnh nhiều như bụi, từ môn này thanh tịnh chẳng có pháp nhiễm ô. Chẳng có pháp nhiễm ô tức là chẳng có tâm tham dục. Từ bi môn này dùng để làm gì? Để lợi ích tất cả chúng sinh, để bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh, để từ bi bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh. Từ môn này có bao nhiêu? Nhiều như bụi trong quải nước. Làm thế nào sinh ra môn từ thanh tịnh nhiều như thế? Đều sinh trong một tướng của Phật. Trên mỗi một đầu sợi lông của Phật đều đầy đủ nhiều môn từ bi như thế. Vô lượng vô biên đầu sợi lông đều đầy đủ môn từ bi nhiều như số hạt bụi. Mỗi mỗi các tướng đều như thế. Ở trong mỗi một tướng của Phật đều đầy đủ vô biên môn từ thanh tịnh rộng lớn, để giáo hóa lợi ích tất cả chúng sinh. Mỗi một tướng đều như thế. Bạn nghĩ tự môn từ này có bao nhiêu? Vì thế người thấy chẳng nhàm chán. Vì mỗi một tướng tốt của Phật đều đầy đủ vô lượng vô biên môn từ thanh tịnh, cho nên phàm là ai thấy được Phật đều muốn thấy mãi, đều muốn nghe pháp mãi. Khi chúng sinh thấy được Phật thì mắt tựa như nhập định, mắt chiêm ngưỡng Phật chẳng nhấp nháy, do đó mắt không tạm rời. Tại sao? Vì không nhàm chán, chúng sinh đều chấp trước tướng. Thấy tướng tốt của Phật thì sinh tâm chẳng muốn lìa xa, muốn luôn luôn nhìn thấy Phật. Thuở xưa khi Thế Tôn tu hành, đều đến tất cả chỗ Như Lai, tu hành đủ thứ chẳng lười mỏi, phương tiện như thế dân âm vào. Thuở xưa khi Thế Tôn tu hành, Thế Tôn tức là bậc tôn kính nhất trong thế gian và xuất thế gian, tức là bậc được sự tôn kính của người thế gian và người xuất thế gian, cũng là một trong mười hiệu của Phật. Thuở xưa tức là trong quá khứ, tức là lúc Phật ở tại nhân địa. Bây giờ Phật thành Phật là tại quả địa. Lúc Phật tại nhân địa thì tu hành như thế nào? Đều đến tất cả chỗ Như Lai. Có Phật ở chỗ nào thì đến chỗ vị Phật đó. trong lúc Phật Thích Ca Mâu Ni chưa thành Phật, cho nên Ngài đến gần gũi tất cả chư Phật, đến cúng dường cung kính tất cả chư Phật, tu hành đủ thứ chẳng lười mỏi. Đủ thứ là chỉ những pháp môn làm được, ví như gần gũi cúng dường cung kính tất cả chư Phật. Phật vì pháp mà quên mình, vì cầu pháp mà không ngủ, vì cầu pháp mà không ăn cơm, quên mất thân thể của mình, dù có bệnh cũng chẳng màng đến. Có người nói Phật còn có bệnh chăng? Lúc đó Phật chưa thành Phật, dù thành Phật rồi có lúc còn đau đầu. Trong đời quá khứ, khi Phật chưa thành Phật, làm một đồng tử, lúc đó trong thôn nọ có người đi đánh cá, được một con cá lớn. Vị đồng tử đó thấy cá thích đùa chơi, mới dùng cây gậy đánh lên đầu con cá 3 cái, do đó mà trồng xuống nhân quả. Khi thành Phật rồi, đầu bị đau 3 ngày, vì đánh lên đầu con cá 3 cái, do đó có thể chứng minh nhân quả báo ứng tơ hào không sai mảy may. Mọi người phải tin nhân quả, đừng bác không có nhân quả. Tóm lại, khi Phật ở tại nhân địa tu hành thì chẳng lười biếng, chẳng phàm giới, dũng mãnh tinh tấn, chẳng thối lùi. Phương tiện như thế dân ôm vào. Đủ thứ phương tiện pháp môn vừa nói ở trên, vị Hải Triều dân ôm chủ thủy thần vào được môn giải thoát này. Phật ở trong tất cả 10 phương, tịch nhiên bất động chẳng đến đi. Chúng sinh độ được đều khiến thấy, đây là chỗ biết của luân kế. Phật ở trong tất cả 10 phương. Thế giới của chúng ta có 10 phương, những thế giới khác cũng có 10 phương. Phật ở trong tất cả 10 phương, tịch nhiên bất động chẳng đến đi. Vì Phật tịch nhiên bất động, cho nên không đến cũng không đi. Do đó bậc Như Lai chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Chúng sinh độ được đều khiến thấy, tuy Phật không đến không đi, nhưng chúng sinh nào đáng được Phật giáo hóa thì Phật bèn dùng sức đại thần thông khiến cho họ đều thấy được Phật. Đây là chỗ biết của luân kế. Cảnh giới này diệu sắc luân kế chủ thủy thần biết được mà vào môn giải thoát này. Cảnh giới Như Lai vô biên lượng, tất cả chúng sinh chẳng biết được, diễn nói diệu âm khắp 10 phương, sở hành này của thiện tuyền thần. Cảnh giới Như Lai vô biên lượng, đây là nói cảnh giới của Phật không thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên, vô biên vô lượng. Tất cả chúng sinh chẳng biết được, tất cả chúng sinh chưa khai thị ngộ nhập Phật tri kiến thì không thể hiểu biết được cảnh giới của Phật. Khi nào khai tri kiến của Phật, mở tri kiến của Phật, ngộ tri kiến của Phật, vào tri kiến của Phật thì mới thật sự hiểu biết cảnh giới của Phật. Diễn nói diệu âm khắp 10 phương. Phật dùng âm vi diệu để nói pháp vi diệu, không những chỉ nói pháp tại một thế giới mà là nói pháp khắp 10 phương thế giới. Sở hành này của thiện tuyền thần, cảnh giới này là đạo lý tu hành của vị thiện xảo tuyền phục chủ thủy thần. Ngài vào được môn giải thoát này. Quang minh thế tôn không cùng tận, đầy khắp pháp giới không nghĩ bàn. Nói pháp giáo hóa độ chúng sinh, tình hương thần quán thấy như vậy. Quang minh thế tôn không cùng tận. Thế tôn tức là Phật, quang minh của Phật hiện ra vô lượng vô tận. Vì quang minh trùng trùng vô tận, cho nên nói chẳng cùng tận. Đầy khắp pháp giới không nghĩ bàn, quang minh của Phật tận hư không khắp pháp giới. Cảnh giới này không thể suy nghĩ, không thể luận bàn, diệu đến cực điểm. Thuyết pháp giáo hóa độ chúng sinh, Phật diễn nói đủ thứ diệu pháp để giáo hóa tất cả chúng sinh, để độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, liễu sinh thoát tử. Tịnh hương thần quán thấy như vậy. Cảnh giới này vị Ly Cấu Hương Tích chủ thủy thần thấy được, minh bạch được, chứng đắc được. Như Lai thanh tịnh đồng hư không, không tướng không hình khắp mười phương, mà khiến chúng hội thảy đều thấy, phước quang thần quán sát thấy được. Như Lai thanh tịnh đồng hư không, pháp thân của Như Lai thanh tịnh như hư không, vô tại vô bất tại, nhưng biến khắp trong mười phương pháp giới. Tại sao? Vì đồng hư không, không tướng không hình khắp mười phương. Pháp thân của Phật tuy khắp mười phương pháp giới, nhưng chẳng có hình, chẳng có tướng. Tuy không hình không tướng mà biến khắp mười phương pháp giới, cho nên nói cảnh giới của Phật diệu là như thế, mà khiến chúng hội thảy đều thấy. Tuy không hình không tướng, nhưng khiến chúng sinh trong chúng hội đạo tràng chẳng có người nào mà chẳng thấy được Phật. Phước quang thần quán sát thấy được. Cảnh giới này vị Phước Kiều Quang Âm chủ thủy thần quán sát thấy và minh bạch được. Xưa Phật tu tập môn Đại Bi, nên tâm rộng khắp đồng chúng sinh, giống như vần mây hiện ra đời. Môn giải thoát này tri túc rõ. Xưa Phật tu tập môn Đại Bi. Thuở xa xưa Phật tu tập hạnh môn Đại Bi, cứu khổ cho chúng sinh, ban vui cho chúng sinh, nên tâm rộng khắp đồng chúng sinh. Khi Phật tu môn Đại Bi thì tâm của Ngài rộng lớn vô cùng, có bao nhiêu chúng sinh thì tu bấy nhiêu môn Đại Bi. Cho nên nói đồng chúng sinh, giống như dần mây hiện ra đời. Vì nhân duyên đó cho nên giống như dần mây trên bầu trời xuất hiện trong thế gian, che làm cho tất cả não nhiệt nóng bức của chúng sinh đều biến thành sự mát mẻ. Môn giải thoát này tri túc rõ. Phật giống như dần mây hiện ra đời, che khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đắc được sự mát mẻ. Môn giải thoát này vị tri túc tự tại chủ thủy thần thấy rõ. Mười phương tất cả các cõi nước đều thấy Như Lai ngự tòa sen, minh bạch khai ngộ đại bồ đề, hỷ âm vào được cảnh giới này. Mười phương tất cả các cõi nước, tất cả các cõi nước của chư Phật trong mười phương đều thấy Như Lai ngự tòa sen. Tất cả chúng sinh đều thấy Phật ngồi trên tòa sen, diễn nói diệu pháp rất thâm sâu không gì bằng. Minh bạch khai ngộ đại bồ đề, phàm là chúng sinh thấy và nghe được pháp của Phật thì đều minh bạch mà khai ngộ, đắc được đạo lý đại giác. Hỷ âm vào được cảnh giới này. Cảnh giới này vị tịnh hỷ thiện âm chủ thủy thần đắc được, vào được môn giải thoát này. Những gì Phật làm chẳng quái ngại, đến khắp mười phương tất cả cõi, nơi nơi thị hiện đại thần thông, phổ hiện oai quang đã ngộ được. Những gì Phật làm chẳng quái ngại, bất cứ những gì Phật làm đều chẳng quái ngại. Đến khắp mười phương tất cả cõi, Phật ngự trên tòa sen tịch nhiên bất động, cảm mà toại thông khắp mười phương. Tuy Phật không lìa khỏi tòa ngồi, nhưng có cảm ứng nơi chúng sinh. Nếu có chúng sinh muốn thấy Phật, muốn nghe Phật pháp thì có cảm thông, có cầu tất ứng. Ai kiền thành muốn cầu nơi Phật thì người đó sẽ thấy được Phật. Nơi nơi thị hiện đại thần thông, trong tất cả cõi nước, nhiều như số hạt bụi trong mười phương pháp giới, nơi nơi Phật đều hiện đại thần thông. Đại thần thông là gì? Tức là lớn chung được nhỏ, nhỏ dung được lớn, nhỏ lớn dung nhiếp với nhau. Cõi nước mười phương không ra ngoài một hạt bụi, một hạt bụi lại dung nạp được cõi nước mười phương ở bên trong. Một hạt bụi thì nhỏ nhưng dung nạp được lớn. Cõi nước mười phương là lớn nhưng dung nạp được nhỏ. Đó là cảnh giới trong lớn hiện nhỏ, trong nhỏ hiện lớn, cho nên gọi là đại thần thông. Phổ hiện oai quang đã ngộ được, Đạo lý này nghe coi bộ rất dễ dàng, kỳ thực không dễ gì hiểu được. Nhỏ sao dung nạp được lớn, lớn sao dung nạp được nhỏ? Có người nói, lớn dung nạp được nhỏ thì có thể, nhỏ dung nạp lớn thì chẳng có lý. Nói về phần của Phật thì không lớn không nhỏ, không trong ngoài, cũng chẳng có lớn cũng chẳng có nhỏ, cũng chẳng có trong cũng chẳng có ngoài. Hỗ tương viên dung vô ngại. Cảnh giới này vị Phổ Hiện Oai Quang Chủ Thủy Thần đã minh bạch hiểu rõ được. Tu tập vô biên hạnh phương tiện, đều đầy khắp đồng cõi chúng sinh, thần thông diệu dụng chẳng tạm ngừng, hống thanh biến hải nhập vào được. Tu tập vô biên hạnh phương tiện, vị hống thanh biến hải chủ thủy thần nói, Phật tu tập đủ thứ vô biên hạnh môn phương tiện, đều đầy khắp đồng cõi chúng sinh. Có bao nhiêu chúng sinh thì tu bấy nhiêu phương tiện hạnh môn. Số một nhiều như cõi chúng sinh, hoàn toàn đều đầy khắp pháp môn này. Thần thông diệu dụng chẳng tạm ngừng. Thần thông diệu dụng của chư Phật là không thể nghĩ bàn, chẳng có khi nào tạm thời ngừng nghỉ, luôn thị hiện thần thông diệu dụng để giáo hóa chúng sinh. Hống thanh biến hải nhập vào được. Vị hống thanh biến hải chủ thủy thần vào được môn giải thoát này.